chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, người đời này đều trốn không thoát tay của ta trưởng. Nhà đầu, kia hiện tại đâu, người ra ra còn đồng ý ngươi cùng ta ở bên nhau sao? Trần Thanh Thanh cuồng gật đầu nói, đồng ý, mấy ngày hôm trước còn ở trong điện thoại của trách ta đâu. Làm ta một vừa hai phải, đừng khi dễ ngươi khi dễ đến quá độc ác nga. Ngươi ra ra đều là như thế nào đánh giá ta? Hắn nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không ai có thể đủ xứng thượng ta. Kỳ thật Trần ra ra nguyên lời nói là, trừ bỏ Tư Đồ Phong ở ngoài, không ai có thể đủ chịu đựng được nàng, nhưng Trần Thanh Thanh như thế nào sẽ nói ra tới? Trần ra ra thật sự nói như vậy. Thiên chân vạn sắc, Trần gia gia quả nhiên tuệ nhãn thức châu. Tư Đồ Phong chút nào không thèm để ý chính mình khích lệ Trần gia gia, đồng thời cũng ở gián tiếp tính khích lệ chính mình. Trần Thanh Thanh nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Ni ma chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, vậy ngươi thả ta đi. Ngươi xem ông nội của ta đều đồng ý. Chúng ta về sau là có thể quang minh chính đại ở bên nhau, chúng ta đây năm nay ăn Tết cùng nhau. Về nhà xem ra ra được không? Cái gì, người muốn cùng ta trở lại kinh thành ăn Tết? Đúng vậy, học kỳ này đều qua một nửa, ly nghỉ đông cũng không xa. Như thế nào, người không muốn, ha ha, như thế nào sẽ đâu? Nàng chỉ là lo lắng Tư Đồ Phong đi kinh thành, sẽ cùng Lục Cảnh Dương đụng phải. Vậy phiền toái, ta xem ngươi chính là thực không tình nguyện. Không phải, kỳ thật, Tư Đồ Phong, ta có chuyện phải đối ngươi giảng, nói, nghe xong ngươi cũng không thể sinh khí, hảo chính là. Ta ở kinh thành có vị hôn phu, Tư Đồ Phong sắc mặt trầm xuống nói, cho nên phía trước Thượng Quan Nguyệt Nhi nói đều là thật sự. Nàng nói cái gì, nói ngươi Vân Thành một cái vị hôn phu, kinh thành một cái vị hôn phu. Ta lúc ấy còn tưởng rằng nàng là cố ý cùng ngươi nói giỡn. Khí ta, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, nói. Hắn cầm kéo chiều nàng tới gần, Trần Thanh Thanh bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Vội la lên, Tư Đồ Phong, nói tốt không tức giận. Ta không tức giận, ta chỉ là tiếp theo làm phía trước muốn làm sự tình mà thôi, đừng. Cái kia vị hôn phu là ra ra giúp ta an bài. Cũng không phải ta tự nguyện a, bằng không ta cũng sẽ không đào hôn, đi vào Vân Thành, ngươi tới Vân Thành là bởi vì đào hôn. Đúng vậy, cho nên, ngươi đào hôn chính là vì gặp được ta. Ân, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi vừa ra sân bay, đã bị ta đụng phải ách, như vậy vừa nói, thật đúng là, như vậy. Nha đầu, về sau đều đừng làm vô vị dãy dụa. Chúng ta chi gian là thiên chú định nhân duyên, người đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta không muốn chạy trốn a. Tư Đồ Phong ngươi trước thả ta, ta bảo đảm ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, tới, lục cái video làm chứng cứ. Tư Đồ Phong, ngươi không cần thật quá đáng, nha đầu, lục cái video mà thôi, ta cũng sẽ không cho người khác xem, lục xong ngươi liền thả ta. Ân kia hảo, người lục. Tư Đồ Phong lấy ra di động, đối với Trần Thanh Thanh bắt đầu quay video, nói, hảo, hiện tại bắt đầu nói đi, làm ta nhìn xem ngươi đối chúng ta đoạn cảm tình này có bao nhiêu đại thành ý. Trần Thanh Thanh giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vì đạt được tự do, đành phải vô căn cứ một hồi, nàng nói, Tư Đồ Phong, ta đời này đều không có thích quá cái nào nam sinh. Ngươi là cái thứ nhất, ta tưởng hẳn là cũng là cuối cùng một cái, đem hẳn là xóa. Một lần nữa lục, ngoặc kép, ni ma, Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói rồi. Lục cái video mà thôi, đến nỗi như vậy nghiêm túc sao? Lại không phải kết hôn lời thề, rơi vào đường cùng. Trần Thanh Thanh đành phải một lần nữa nói một lần, Tư Đồ Phong, ta đời này đều không có thích quá cái nào nam sinh. Ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Ta chỉ nghĩ hảo hảo cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Vĩnh viễn đều không cùng ngươi tách ra. Đương nhiên, nếu ngươi nếu là giống phía trước như vậy, đối ta có hiểu lầm lúc sau, liền cái giải thích cơ hội đều không cho ta, liền xuất khẩu nhục nhã ta, nhục mạ ta, làm ta lăn, như vậy ta khả năng sẽ lâm trận bỏ chạy. Chỉ cần ngươi đối ta vẫn luôn hảo, trước sau như một tôn trọng ta, yêu quý ta, ta tưởng, ngươi chính là ta sinh mệnh chú định người kia, nói xong lời cuối cùng. Tất cả đều là lời từ đáy lòng, từ Đồ Phong đáy mắt hiện lên một tia động dung. Ấn khai cơ quan, làm nàng khôi phục tự do, rồi sau đó đem nàng cả người đều ôm vào trong lòng ngực, hắn nói. Trần Thanh Thanh, ngươi nhớ cho kỹ, lời này ta chỉ nói một lần, ta, ái ngươi, cả đời này cũng chỉ sẽ có ngươi một nữ nhân, từ nay về sau, vô luận là ở tình huống như thế nào hả? Chẳng sợ toàn thế giới người đều tại hoài nghi ngươi, vu hãm ngươi, ta Tư Đồ Phong đều sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Không oán không hối hận bảo hộ ngươi cả đời, Trần Thanh Thanh khôi phục tự do lúc sau. Vốn dĩ tưởng cho hắn mệnh căn tử tới thượng một chân hả giận. Nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, lại vô luận như thế nào đều hạ không được chân. Cảm giác trong lòng chua xót xát, chỉnh trái tim đều bị chướng đến tràn đầy. Nàng biết, chính mình đã bị trước mắt thiếu niên này cấp ăn đến gắt gao. Tâm đều bị trộm đi, lại như thế nào lăn lộn, cũng bất quá là vì ở hòa hảo lúc sau, hắn có thể đối chính mình càng thêm quý trọng một ít, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện lần trước cái. Loại này trạng huống, mà giờ khắc này, hắn đã làm được, hắn nói. Về sau sẽ vô điều kiện tin tưởng nàng, bảo hộ nàng cả đời. Tư Đồ Phong, nhớ hảo ngươi lời nói, nha đầu, ta nhất định sẽ làm được giờ khắc này. Hai người trong tâm đến cực gần, chỉ nghĩ thời gian ngừng ở giờ khắc này. Vĩnh viễn yên lặng qua thật lâu sau, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, nàng đột nhiên mở miệng nói. Tư Đồ Phong, đứng mệt mỏi quá. Ta muốn ngươi ngồi ôm ta, học hai người thật vất vả hòa hảo. Mất mà tìm lại cảm tình phá lệ quý trọng, Tư Đồ Phong tự nhiên mà vậy đối nàng hữu cầu tất ứng, mà khi hắn ngồi xuống sau. Đột nhiên tay chân đều bị giam cầm ở, hắn kinh ngạc ngẩng đầu xem Trần Thanh Thanh khoanh tay trước ngực. Đắc ý nhướng nhướng mày, cười nói, thế nào, ta sức quan sát không tồi đi. Là không tồi, mới nhìn một lần liền sẽ thao tác cơ quan, ha ha. Tư Đồ Phong, bị giam cầm đến không thể nhúc nhích tư vị thế nào? Thực không tồi, nếu ngươi cho ta tới cái 18 cấm, ta sẽ cảm thấy càng không tồi. Ngoặc kép, lưu manh, nha đầu, tự giác thả ta, bằng không ngươi sẽ hối hận không bỏ lại như thế nào? Không bỏ ta liền chính mình lên, sau đó liền thật sự chính mình đi lên. Cơ quan không biết khi nào bị hắn cấp giải khai, Trần Thanh Thanh trực tiếp xem trợn tròn mắt ni ma. Còn có thể chính mình cởi bỏ cơ quan. Thế nào, cơ quan này bị ta thiết kế đến không tồi đi. Chuyên môn vì phòng ngừa chính mình không cẩn thận đụng vào cơ quan bị trói chặt. Cho nên tay vịn bên này có cái ẩn hình cái nút. Ha ha, này thiết kế thật đúng là cao minh, Trần Thanh Thanh cương cười nói. Dưới chân nện bước không tự giác lui về phía sau vài bước nhưng Tư Đồ Phong lại nơi nào chịu buông. Tha nàng, vốn dĩ hai người đều hòa hảo, chính là làm hắn hiện tại đưa nàng hồi ký túc xá. Hắn đều nguyện ý, nhưng nha đầu này lại không biết tốt xấu. Phản đem hắn giam cầm, lá gan nhưng thật ra rất đại, đầu óc cũng hảo xử, quả nhiên nàng ra ra chưa nói sai. Không có người so với hắn càng thích hợp nàng, bởi vì trừ bỏ hắn ở ngoài. Ai có thể khống chế được nàng người như vậy? Hắn từng bước một hướng tới nàng tới gần. Trần Thanh Thanh khẩn trương lui về phía sau. Thối lui đến cuối cùng. Đều không đường thối lui. Phía sau chính là nàng tiến vào khi cái kia môn ván cửa tư. Tư Đồ Phong, ha ha, ta liền thử xem cái kia ghế dựa cơ quan được không dùng mà thôi, phải không? Đúng vậy, người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nhưng ngàn vạn không cần cùng ta chấp nhặt a. Trần Thanh Thanh, người cảm thấy lúc này giả ngu hữu dụng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Đừng lão làm ta sợ hảo sao? Cho ta thân một chút, thân một chút ta liền buông tha ngươi, thật sự. Ân, kia hảo, ngươi thân đi. Trần Thanh Thanh một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, nhắm hai mắt lại. Hôn một cái mà thôi, dù sao đều hòa hảo, trước kia đều thân quá như vậy nhiều lần, thân đi, nhưng Tư Đồ Phong môi vẫn chưa dừng ở nàng trên môi. Mà là, Tư Đồ Phong, người con mẹ nó hướng nào thân đâu, chôn ở nàng trước người quấy phá đầu đột nhiên nâng lên. Vẻ mặt vô tội nói, là ngươi làm ta thân, ta ý tứ là hôn môi ba. Không phải thân nơi nào. Ngươi mau đem ta quần áo buông xuống. Vương bát đản, liền không. Ngươi vừa mới chỉ làm ta thân. Lại không quy định ta thân cái nào địa phương. Ta liền phải thân nơi này. Mấy ngày này ta đều mau chết đói. Siêu cấp thưởng niệm ta bạch diện màn thầu ngươi muội a. Chạy nhanh thả ta, bằng không ta sinh khí, đừng nóng vội. Nào có không cho người ăn no, ăn ăn ăn. Ăn ngươi cái đại đầu quỷ a. Cả ngày ăn nơi đó, có thể ăn ra nãy sao? Tư Đồ Phong cười nói, ngươi lại không ăn qua, như thế nào biết ăn không ra? Tư Đồ Phong, ta lại không sinh quá hai tử, từ đâu ra thứ đồ kia? Có hay không không đều giống nhau? Ta liền cảm thấy hương, chính là muốn ăn, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Cảm giác lúc này Tư Đồ Phong lại khôi phục thành trước kia dáng vẻ kia. Ấu chỉ đến giống như là cái hài tử giống nhau, hôm sau thanh thần. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mới từ kho hàng đi ra, tối hôm qua hai người ở kho hàng trên ghế. Nằm lẫn nhau dựa sát vào nhau ngủ một đêm, Tư Đồ Kiệt không ở nhà. Tư Đồ Phong mang Trần Thanh Thanh cùng nhau về nhà cùng hắn ra ra cùng nhau dùng bữa sáng, lão gia. Tử tầm mắt vẫn luôn đều gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh trên người. Không rời được mắt, nhịn nửa ngày không nhịn xuống. Trung Quy vẫn là hỏi ra tới. Hắn nói, tiểu tử thúi, đây là lại thay đổi một người bạn gái. Tư Đồ Phong cười cười, chưa nói là, cũng chưa nói không phải, lão gia tử tức giận đến lấy can chủ hắn một chút. Hắn kinh hô, ra ra, người đây là làm gì a? Trần Thanh Thanh cũng cả kinh dừng trên tay ăn bữa sáng động tác, lão gia tử thở phì phì nói. Chúng ta Tư Đồ gia không ngươi như vậy bội tình bạc nghĩa tiểu tử thúi. Lần trước kia nha đầu thật tốt a, tuy rằng người lớn lên xấu điểm, nhưng nhân gia tốt xấu ở ngươi bị thương thời điểm hầu hạ ngươi mấy cái buổi tối. Còn cùng ngươi cùng chung chăn gối ngủ một phòng, trong sạch đều bị ngươi cấp chỉnh không có, ngươi lúc này lại đổi một cái. Tư Đồ Phong lập tức giở khóc giở cười, mà Trần Thanh Thanh trong lòng mặc danh có chút cảm động. Tư Đồ gia ra đây là ở vì nàng bênh vực kẻ yếu đâu. Nàng đang muốn mở miệng nói ra chân tướng, sau đó lại cảm tạ hắn lão nhân ra một phen, ai biết lão gia tử trực tiếp giận trừng mắt nàng nói. Hồ ly tinh, đừng tưởng rằng lớn lên Mỹ là có thể câu dẫn ta tôn tử. Lập tức cút cho ta ra Tư Đồ gia. Lăn, ngoặc kép, hết chương.